Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748 xuất Trân Châu. 2. Trời tháng 4 khí trở nên ấm áp, mùa xuân khí tức bắt đầu đậm đặc nặng, du khách cũng bắt đầu nhiều, đường núi không có thân thiện hữu hảo, sửa tốt, các du khách vẫn là đi đường biển mà đến. Nhưng so với năm trước cùng thời nhân số đã nhiều không ít. Có thể nghĩ một khi đường núi khai thông, du khách số lượng hội bạo tạc thành cái dạng gì. Ở thời điểm này, Ngao Mộc Dương sớm liền động viên cả thôn. Phải cam đoan làng chài truyền thống hương vị. Từng nhà đều có trách nhiệm tới bảo hộ hoàn cảnh. Hắn mua sắm đồ bỏ đi thuyền hiện tại một vòng muốn đi dạo một chuyến. Mỗi tháng chỉ là đồ bỏ đi xử lý phí phải có hơn 20 vạn. Phương diện này hắn là hạ đại lực khí. Trong trấn đối với Long Đầu Thôn phát triển khách du lịch cũng rất duy trì. Bởi vì điều này có thể lôi kéo xung quanh kinh tế. Long Đầu Thôn vốn thôn dân phần lớn mang ngư nghiệp nhà. Có thể thôn muốn duy trì hoàn cảnh cùng trị an cần công nhân. Những nhân viên này phải từ phụ cận thôn nhận người. Long Tiên Hồ là một cái khác trọng điểm bảo vệ cảnh điểm. Trừ mấy năm liên tục khô hạn dẫn đến hồ nước mực nước hạ thấp. Cái khác như là hoàn cảnh cùng nước chất cùng hắn vừa trở về thời điểm không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì hắn nghiêm cấm mọi người bắt thủy điều. Long Tiên Hồ khu vực thủy cầm số lượng càng nhiều. Hắn đi đến bên hồ. Thấy được một đám sắc thái lộng lẫy chim nhỏ bay lên. Loại này chim hắn chưa thấy qua, như là chim bói cá. Bên hồ có rất nhiều bè trúc. Ngao Mộc Dương một cái đằng trước bè trúc chịu đựng trúc cao ở trên mặt hồ di động. Tướng quân ở phía sau dùng móng vuốt phụ giúp bè trúc hỗ trợ. Cùng cái tiểu động cơ giống như trên mặt hồ khác có một chương trúc già phao tại phiêu đáng. Một người cởi bỏ trên thân lão hán tại vui thích hút thuốc. Lão hán trên người làn da ngăm đen mà thô ráp. Lồng ngực gầy còm không có một tia thịt thừa. Chỉ có sài mộc cơ bắp. Này cơ bắp không đẹp xem. Nhưng lại là trên biển sóng gió ngàn trùy vạn đục mà thành. Có nó mới là sóng trong hóa đơn tạm. Thấy được Ngao Mộc Dương. Lão hán đem khói lửa bóp tắt. Cẩn thận đem đầu mẩu thuốc lá bỏ vào bè thượng túi rác. Đây cũng là Ngao Mộc Dương quy định. Không cho phép hướng trong hồ ném đồ bỏ đi. Thôn trưởng, người qua á. Ngao Chí Nước cười hỏi. Một bên nói chuyện. Hắn một bên đưa tay tại bè thượng lấy ra cái chai cỏ ném đi qua. Chai cỏ rơi xuống. Vừa vặn rơi vào Ngao Mộc Dương trước mặt. Này chai cỏ có thiếu niên cỡ lòng bàn tay. Ngao Mộc Dương cầm lên vừa nhìn, nói, ôi, lớn lên rất nhanh a. Ngao Chí Đường nước chảy, đây là trong hồ lão Hà con trai, bạn, lớn lên có tầm 10 năm, ta cảm thấy có nó cái đầu, lớn lên không tính nhanh a. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, nói, ta cho rằng đây là năm trước để vào trong hồ đám kia con trai. Bạn, mầm, thủy ra ra. Ngươi thế nhưng là đủ nghịch ngợm. Ta đi xuống xem một chút con trai. Bạn, mầm lớn lên thế nào? Lúc trước đề phòng dừng lại có người tới vụng trộm vớt nuôi dưỡng trai cò. Ngao Mộc Dương đem chúng phân tán tại củ ấu phía dưới. Hắn gieo trồng củ ấu. Chính là vì dùng củ ấu tới che giấu trai cò. Cho nên, phải tìm trai cò cũng đơn giản. Tìm đến củ ấu ruộng nước nhảy xuống là được. Ngao Chí Nước chịu đựng bè trúc dựa đi tới. Lại đưa cho hắn một cái chai cò. So với vừa rồi cái kia cái đầu nhỏ không ít. Dài ngắn cũng liền một nửa mà thôi. Ngao Mộc Dương nói. Đây là năm trước chai cò. Kia lớn lên cũng rất nhanh. Xác thực rất nhanh. Ngươi xem bên trong liền biết. Kia nhanh hơn. Lão gia tử cười tủm tỉm nói. Ngao Mộc Dương đẩy ra chai cò vỏ sò. Bên trong có 4-5 khỏa đã quy tắc có sẵn mô hình. Khuôn đúc, chân châu, màu sắc phấn hồng bạch. Hình dạng mượt mà, đánh tiếp khai mở kia đại con trai. Bạn, bên trong cũng có trân châu, lại lớn lên cong vẹo, đem so sánh ra một cái phục trang đẹp đẽ, một cái dạng không đứng đắn. Tương đối, hắn thở dài, khó trách hiện tại sông châu dễ dàng như vậy, nguyên lai nhân công can thiệp, trân châu lớn lên nhanh như vậy. Buông xuống chai ngọc, hắn cởi quần áo nhảy vào trong hồ, một cái lặn xuống nước ghim đến đáy hồ. Đáy hồ rải rác phân bố lấy chai cò, bên này có con suối, dưới nước mạch nước ngầm cuồn cuộn, nước chất mát lạnh, đáy hồ bùn cát cân xứng, chính là chai cò tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Chúng cái đầu lớn nhỏ không đều, nhiều tại mở ra vỏ sò săn mồi. Ngao Mộc Dương đánh mắt nhìn đi, thấy được từng vỏ sò bên trong đều có trân châu, cái đầu lớn nhỏ cũng bất đồng, nhưng đã có thể sản xuất. Hắn tại đáy hồ nhìn quét một hồi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền toát ra mặt nước leo lên bè. Lão nhân lại đang hút thuốc lá, thấy được lộ diện lại lần nữa cười hắc hắc, đem đầu mẩu thuốc lá nhét vào túi rác. Ngao Mộc Dương nói, Thủy ra ra, ngươi nghĩ rút liền rút, ta lại không nói gì, bất quá ngươi còn là ít rút hai cây a. Này hút thuốc có hại cho sức khỏe, quốc gia đều ghi tại hộp thuốc lá. Ngao Chí Đường nước chảy, vâng, ta biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, có thể thôn trưởng ngươi nói đi, ta lão đầu tử này còn có bao nhiêu năm hảo sống? Ta năm nay 70, có thể sống đến 80 sao? Người đến 80 xưa nay hiếm, rất khó a. Ngao Mộc Dương không phải không thừa nhận, lão nhân có thể bình yên sống đến 80 tuổi không quá dễ dàng. Hiện tại sinh hoạt trình độ cao, chữa bệnh trình độ cao, có thể hoàn cảnh cùng ẩm thực an toàn lại càng kém, dẫn đến mọi người phát bệnh càng nhiều, tuổi thọ so sánh trước đây ít năm không có xuất hiện chất phi thăng. Ngư dân người bình quân tuổi thọ thấp hơn, lúc tuổi còn trẻ quá mệt nhọc, thân thể bị dày vò xấu. Cao tuổi về sau tật xấu lập tức tìm tới cửa. Nhìn hắn gật đầu, Ngao Chí Nước còn nói thêm, nếu bình thường lời ta sống thêm cái 10 năm, ta đây không hút thuốc lá có thể sống lâu vài năm. Một năm hai năm, ta sống 80 tuổi, nhiều một hai năm có ý gì? Nhưng mà này còn là lấy tước đoạt ta cả đời này cuối cùng 10 năm niềm vui thú làm đại giá. Có ý gì? Bên cạnh có du khách bè đi qua, nghe hắn lời vỗ tay, lão ca đã nói oa, về sau con của ta tiếp tục khuyên ta ít hút thuốc. Ta liền dùng bộ này lời tới ứng phó hắn. Lão gia tử cười khoát tay, cũng đừng, lão đệ, ngươi còn trẻ, kịp thời cai thuốc a. Khói lửa thứ này chính là như vậy, người quất ta khuyên can, không cho ta rút lại không được. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không có nói thêm nữa, mà là suy nghĩ như thế nào cầm chai cò đánh bạc trân châu sinh ý cho làm lên. Tuy việc này dính cái đánh bạc chữ, nhưng chỉ là nhỏ đánh bạc, tiểu đánh bạc di tình, trong hương thôn tiểu đánh bạc loại sự tình này còn là thật nhiều. Long Tiên Hồ chai cỏ nhiều, thứ này không có gì hảo ăn, thu thập tốn sức, cho nên cho tới nay không ai vớt, mơ hồ có tràn lan ý tứ, những cái này chai cỏ bên trong không có gì trân châu. Ngao Mộc Dương liền bắt bọn nó cùng nuôi dưỡng chai ngọc lăn lộn cùng một chỗ, để cho du khách chính mình chọn lựa sau đó khai thác, liền cùng đổ thạch đồng dạng. Phát hiện trân châu có thể miễn phí gia công thành vòng tay, khuyên tai, vòng cổ các loại, chỉ cần ở phương diện này động động tâm tư, đối với du khách mà nói sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Dù sao mình đánh bạc đến trân châu, thuộc về lao động thành quả, hơn nữa đây mới thực là trân châu, tại du khách trong mắt chúng giá trị so với thị trường trân châu cao rất nhiều. Ngao Mộc Dương đi thôn ủy triển khai cuộc họp, hỏi mọi người ý kiến, biết được chai ngọc bắt đầu xuất trân châu, một đoàn người rất giật mình, ngoạn tào, nhanh như vậy liền dài ra trân châu tới. Không phải nói trân châu là con trai, bảng, cái kia bài tiết trân châu chất, đi qua bối thịt đánh bóng chậm rãi dài ra sao? Trân châu mẫu bối áo khoác màng tổ chức bài tiết trân châu chất. Ngao Văn Sương bổ sung, Ngao Mộc Dương nói, không đồng nhất, đó là tự nhiên trân châu. Đây là chọc vào hạch trân châu, lớn lên nhanh, bất quá kỳ thật không bằng tự nhiên trân châu như vậy rắn chắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.